Tổng tài bá đạo là cha của con tôi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16. Cô ta không phải người đàn bà đơn giản. Đối mặt với người đông thế mạnh, khí thế áp đảo như vậy, Hà Tuấn Khoa vẫn mặt không đổi sắc, ung dung bước đến. Ba, con về rồi đây. Hà Tuấn Khoa ngồi đối diện với Hà Phương Đông, cất tiếng chào hỏi, tiếp đó nhìn sang những người bên cạnh. Chị dâu cũng ở đây à? Liễu Thu Cúc là chị dâu của Hàn. 5 năm trước, anh cả Hàn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, cho nên Hàn mới trở về tiếp quản nhà họ Hà. Sau khi anh cả bị tai nạn xe cộ, Liễu Thu Cúc và Hà Tùng Nhân dọn ra ngoài ở, bảo là không muốn tiếp tục sống ở nhà cũ, sẽ gợi lại kỷ niệm đau lòng. Hà Phương Đông bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng Hàn, giọng nói trầm trầm, đi đâu? Sao giờ này mới về? Hà Tuấn Khoa khẽ nheo mắt, không khỏi có chút buồn cười. Con có phải trẻ con nữa đâu. Về nhà muộn thì ghê gớm lắm à. Thật ra thì hắn hiểu rõ. Đột nhiên cha hỏi đường đi nước bước của Hà. Bất quá là muốn hỏi hắn có phải đang ở với Lâm Hương Giang hay không mà thôi. Hà Phương Đông giận dữ hừ một tiếng. Người đàn bà kia tên là Lâm Hương Giang đúng không? Cô ta phá hỏng buộc tiệc còn không chịu trách nhiệm. Con còn thả cô ta đi. Liễu Thu Cúc đứng một bên đã ngứa mồm muốn chất vấn hắn từ đầu. Vất vả lắm Hà Phương Đông mới nói đến đề tài này. Bà ta không nhịn được nói. Tuấn Khoa, Lâm Hương Giang đó không phải người đàn bà tốt lành gì. 5 năm trước cô ta đã làm chuyện có lỗi tổn thương Tùng Nhân. Bây giờ cô ta trở về đến chắc chả là muốn gây rối. Chú phải tránh xa loại đàn bà này. Đúng vậy, Lâm Hương Giang không phải là người đàn bà đơn giản. Năm xưa cháu không thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, ngu ngơ trở thành chị em thân thiết với cô ta. Sau đó mới phát hiện cô ta bắt cá hai tay, vừa đu bám Tùng Nhân vừa cặp kè với nhiều người đàn ông khác. Cháu thực sự cảm thấy không đáng thay cho Tùng Nhân. Phan Thanh Y uất nghẹn tiếp lời Liễu Thu Cúc. Ngày kỷ niệm kết hôn của cô bị phá hỏng, trong lòng cô hận Lâm Hương Giang đến chết. Nhất là Lâm Hương Giang đã hại cô mất khống chế ở trước mặt nhiều người, hỏng bét hình tượng yêu nhã thanh cao mà cô cố công xây dựng trong lòng mọi người. Cô hận không thể bắt Lâm Hương Giang lập tức biến mất trên cõi đời này. Điều khiến cho cô sợ hãi là câu nói Lâm Hương Giang kề sát bên tai cô nói. Chẳng lẽ Lâm Hương Giang phát hiện cái gì rồi? Theo bản năng cô giơ tay lên xoa bụng, người khẽ run rẩy. Hà Tùng Nhân không nói một lời, phát hiện cô đang run rẩy, cho rằng cô bị chọc giận, đau lòng ôm cô vào trong ngực vỗ nhẹ sau lưng an ủi. Hà Tuấn Khoa nghe họ ói những lời bất thiện với Lâm Hương Giang xong, cảm thấy vô vị, cô ấy là người ra sao thì có liên quan gì đến tôi. Tối nay cô ấy là bạn gái tôi. Bạn gái tôi bị người khác bức hiếp. Dĩ nhiên tôi phải đứng về phía cô ấy. Con không nghe họ nói sao? Cô ta là người đàn bà lăng nhăng dâm đấng. Loại đàn bà này tiếp cận con thì có gì hay ho? Hà Phương Đông tin lời giải thích của Liễu Thu Cúc, kiên quyết không cho phép con trai qua lại với người đàn bà như vậy. Các người có chứng cứ gì nói cô ấy lăng nhăng dâm đãng? Chẳng lẽ chỉ mở miệng ra nói thì có nghĩa là cô ấy có tội? Hà Tuấn Khoa từ tốn nói. Có ảnh chụp có thể chứng minh. Phan Thanh Y nhất thời cuống cuồng thốt lên. À, vậy bức ảnh đó đâu? Hà Tuấn Khoa hỏi. Phan Thanh Y sắc mặt trầm xuống. Những bức ảnh kia từ lâu đã không còn nữa. 5 năm trước, sau khi hôn lễ kết thúc, Hà Tùng Nhân muốn lấy lại những bức ảnh kia, nhưng máy chiếu bị hỏng. Ngay cả chiếc USB chứa ảnh cũng phá hủy, nên hắn không điều tra ra được ai đã tung ra những bức ảnh này. Lúc ấy trong hôn lễ quá nhiều người, không có ai chú ý đến điều này. Bức ảnh duy nhất chứng minh Lâm Hương Giang bắt cá hai tay cứ thế biến mất. Thấy họ không thể đưa ra chứng cứ, Hà Tuấn Khoa lãnh đạm nói. Không còn chuyện gì khác, vậy tôi về phòng. Đứng lại, Hà Phương Đông đột nhiên quát khẽ. Hà Tuấn Khoa quay đầu. Ba còn có việc gì? Ngày mai lên công ty đuổi việc Lâm Hương Giang. Hà Phương Đông ra lệnh. Hà Tuấn Khoa cau mày. Ba, cô ấy không làm gì chuyện sai. vô cớ sa thải, những nhân viên khác sẽ nghĩ như thế nào? Những chuyện không công bằng như vậy sẽ không xuất hiện ở tập đoàn Khoa Đăng. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, nếu như ba chỉ muốn nói chuyện này, thì ba không cần nói nữa. Ba nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hắn nói xong xoay người đi thẳng lên lầu, cũng không để ý sắc mặt cha hắn khó coi đến cỡ nào. Mày, danh con hỗn láo, muốn cha mày tức chết sao? Hà Phương Đông gầm lên. Liễu Thu Cúc liền vội vàng đứng lên vỗ về. Ba, ba đừng nổi giận, đều là tại người đàn bà Lâm Hương Giang. Tuấn Khoa khen cô ta được bao lâu chứ, đều tại cô ta làm hư. Con đã nói rồi, Lâm Hương Giang rất nhiều thủ đoạn. Nếu không làm sao nhiều đàn ông lại mê muội vây quanh cô ta như vậy? Phan Thanh Y đổ thêm dầu vào lửa. Hà Tùng Nhân từ đầu đến cuối không nói gì. Chẳng qua là sau khi nghe thấy Phan Thanh Y nói vậy, sắc mặt càng khó coi. Liễu Thu Cúc thấy Hà Phương Đông lo lắng, đột nhiên nghĩ đến thấy Tuấn Khoa cũng lớn rồi. Chỉ bằng mau chóng cho chú ấy lập gia đình, tránh cho chú ấy bị những đàn bà tâm địa mưu mô cám dỗ. Hà Phương Đông hừ một tiếng, ba mới là người muốn nó nhanh chóng kết hôn nhất đây. Các con không phải là không biết, mấy năm nay, bên cạnh nó ngay cả một con ruồi cũng không có y. Liễu Thu Cúc suy nghĩ một chút nói, ba, hay là ba giao chuyện này cho con đi, cần sắc chả sẽ giúp chú ấy tìm được một người vợ môn đăng hộ đối. Con, Hà Phương Đông có chút hồ nghi nhìn về phía bà ta. Liễu Thu Cúc trong lòng đã có dự liệu. Không phải người ta nói chị dâu cũng như mẹ sao? Mẹ không còn ở đây. Chuyện hôn nhân của chú ý chắc chắn phải để chị dâu như con lo liệu. Hà Phương Đông trầm mặc một chút, chốc lát mới lên tiếng. Cũng được, cũng tới lúc phải có người cầm cương ghim nó lại. Cách chương.